Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 192, C192, hôn quân ngươi rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một vùng thiên địa hoàn toàn mới có thể đạt được thành tựu. Được, trẫm sẽ phong ngươi làm hình bộ lang trung. Trẫm vô cùng coi trọng ngươi. Nếu làm tốt, hình bộ thượng thư sẽ là của ngươi. Tân Ngọc mừng như điên. Tạ bệ hạ long ân. Thần nhất định cúc cung tận tụy. Báo ơn hoàng đế. Đối với hai nhân tài Nghiêm Tung đề cử tới, Lâm Bắc Phàm vô cùng hài lòng. Nghiêm Ái Khanh, ngươi làm không tệ. Thưởng ngàn lượng bạc trắng. Quan thăng nhất phẩm. Sau này đề cử thêm một số nhân tài như vậy tới đây. Càng nhiều càng tốt. Thêm vài người nữa, trẫm sẽ phong ngươi làm lại bộ thị lang. Nghiêm Tung mừng rỡ. Tạ ơn bệ hại. Thầm nghĩ trong lòng, chuyện này đã thực sự thành công rồi. Trong lòng càng có động lực, tranh thủ đào thêm mấy người mới tới. Càng sớm càng trở thành lại bộ thị lang. Ba người mãn nguyện rời đi. Lúc này, chuyện dệt vải vóc vẫn tiếp tục bốc lửa. Mỗi một lần sản xuất ra đều tiêu thụ hết. Mỗi hộ đều có vải vóc. Ít nhất có một thớt. Thậm chí nhiều hơn 10 thớt vải. Đương nhiên là chế tác quần áo. Cho mình mặc, hoặc cho người nhà mặc. Vì vậy, rất nhiều dân chúng thay bộ quần áo mới. Đi trên đường cái, diện mạo mọi người rực rỡ hẳn lên. Vô cùng phấn chấn. Mà lúc này, thời tiết đã lạnh dần. Mùa đông sắp đến, tuy rằng không có tuyết rơi. Nhưng gió bắc thổi vù vù. Lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta không muốn ra ngoài. Lâm Bắc Phàm cũng là như thế. Xử lý xong triều chính, về cơ bản liền ở trong phòng, vây quanh lò than sưởi ấm, xem sách vở uống rượu ấm, cuộc sống hết sức thoải mái thích ý. Lúc này, một tiếng chuông bạc truyền tới. Tiểu hôn quân, ngươi lại lười biếng rồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yêu Yêu ngồi ở cửa sổ nơi đó. Vẫn là một thân hắc y đơn bạc khiến người ta quen thuộc. Đang đung đưa chân, cười hì hì nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm kinh hô. Yêu Yêu, người ăn mặc ít như vậy. Không lạnh sao? Yêu Yêu lắc đầu. Người tập võ chúng ta có chân khí ngự hàn trong cơ thể. Không cảm giác được lạnh lẽo. Đừng nói không lạnh, như vậy khiến trẫm đau lòng muốn chết. Mau tới đây làm ấm thân thể. Dầm, Yêu Yêu cao hứng đáp một tiếng. Vèo một tiếng xuất hiện trên ghế bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Vươn bàn tay nhỏ bé và bắp chân ra. Cùng Lâm Bắc Phàm cùng sưởi ấm. Yêu Yêu, ngươi ngồi sai vị trí rồi. Lâm Bắc Phàm nói. Yêu Yêu sững sờ. Ngồi sai vị trí. Ta không ngồi chỗ này. Ngồi chỗ nào? Lâm Bắc Phàm mở rộng lòng ôm. Ngồi vào trong lòng trẫm. Yêu Yêu tiếp tục ngơ ngác. Vì sao vậy? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Bên ngoài trời lạnh giá. Hoài bão. Trong ngực của trẫm ấm áp như xuân. Ngươi không còn lựa chọn nào khác. Bớt bớt đi. Hôn quân ngươi rõ ràng là muốn chiếm tiện nghỉ của ta. Yêu Yêu mới không để ý tới ngươi. Yêu Yêu nhăn cái mũi nhỏ. Hết sức ghét bỏ Lâm Bắc Phàm. Thế nhưng ngồi lại gần Lâm Bắc Phàm hơn một phần. Cách trương.